Đạo Quân, chương 2347, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người nhìn Thiêu Thương Thục Thanh cũng nhìn về phía người trước mắt, đám người Thượng Thanh Tông cũng đỏ mắt mong chờ nhìn. Tình hình này bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy, Đường Nghi có phần xấu hổ hỏi. Có việc gì sao? Nhiều Hữu Đạo xúc động khác thường, chợt cười nói. Ta không biết nàng có thể hận ta hay không? Ta không muốn phụ người nhưng cuối cùng vẫn phụ một số người. Đường Nghi, xin lỗi. Lúc hắn nói câu này, Đường Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhiều Hữu Đạo đã xoay người đi trở về bên cạnh Thương Thục Thanh, ngẩng đầu nhìn trên không trung, nhìn mây đen đang xoay tròn. Vân Cơ hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi đang chờ cái gì? Nàng vừa dứt lời, trong mây đen xoay tròn hình thành một hố đen, trong hố đen dần dần có ánh sáng chớp hiện, khiến người ta cảm giác kỳ quái. Nhiều Hữu Đạo nhíu mày chờ một lúc mới phát hiện trên không trung có hiện tượng kỳ lạ cố định, hình như không có thay đổi gì. Nói cách khác, hố đen kỳ quái này chính là lối đi. Ở trước mắt bao nhiêu người, Nhiều Hữu Đạo đột nhiên giơ tay ôm vòng eo của Thương Thục Thanh, khiến cho nàng xấu hổ nhưng vẫn không kháng cự. Hồng Nương, đưa chúng ta tiến vào trong. Nhiều Hữu Đạo quay đầu hô một tiếng, thấy quản Phương Nghi còn đang kinh ngạc thì quát lớn. Nhanh, không còn nhiều thời gian nữa. Vừa rồi vì không thể xác định là lối đi hay không, hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Lúc này quản Phương Nghi không do dự nữa, ôm cánh tay hắn và dẫn theo hai người bay lên trời, bay thẳng vào không trung, trực tiếp xông về phía giữa vòng xoáy. Một đám người P không hí dưới ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi lao vào vòng xoáy, Nhiều Hữu Đạo quay đầu. Hồng Nương, ngươi trở lại, cho ta một trường, tiễn ta một đoạn đường. Quản Phương Nghi không nghi ngờ gì, theo thói quen nghe lệnh, thuận thế đẩy cánh tay, ra sức đẩy mạnh lực lượng mạnh nhất, hai bên lập tức tách ra. Nhiều Hữu Đạo mượn lực thi pháp bay đi, tay áo tung bay giống như chim đại bàng mang theo Thương Thục Thanh tăng nhanh tốc độ phóng lên trên không trung, biến mất ở nơi kỳ quái này. Quản Phương Nghi thoải mái rơi xuống đất, Vân Cơ đến gần, nghi ngờ nói, hắn đang làm gì vậy? Đợi cho tới khi hố đen với ánh sáng kỳ quái trong không trung đột nhiên biến mất, dấu hiệu sấm chớp rền vang cũng mất, mây đen cuồn cuộn đã nhanh chóng tiêu tan, không trung đâu còn có thể nhìn thấy bóng người nào nữa. Lúc này, vẻ mặt phần lớn mọi người mới thay đổi, ý thức được điều gì. Trong đám người, Nam Thiên Vô Phương chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Văn Hoa. Trong hoàng cung ở Tân Đô, đại điển đang cơ oanh oanh liệt liệt, tình cảnh không tầm thường. Trên thành lâu có một chiếc xe đẩy, Mông Sơn Minh với tinh lực rất kém. Không có chiến sự, tinh thần vừa thả lỏng xuống thì thể xác cũng lập tức kém hơn lúc trước nhiều. Sức lực không đủ để chống đỡ cho ông ta theo hết các lễ nghi dườm già. Để tránh thất lễ, Mông Sơn Minh từ chối tham dự, chỉ ở trên thành lâu xem lễ, nhìn là được. Nhưng khi nhìn một lúc ông ta lại ngủ mất, cơ thể gầy gò nghiêng sang một bên. Có người cẩn thận trùm chăn lên người ông ta. Gió thổi râu tóc trắng, trong lúc ngủ mơ ông ta dường như đang nói mớ gọi ra từng cái tên, khóe mắt ngấn lệ. Đầu to, Long Bảo, đại điển đang cơ hình như dần dần rơi vào tình cảnh xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chính điện của Hoàng Cung, trên người Thương Triều Tông mặc Long Bảo, trên người Phượng Nhược Nam mặc Phượng Bảo, phu thê hai người ngồi ngay ngắn ở phía trên, tiếp nhận bách quan triều bái. Nhưng lúc này trong điện hoàn toàn im lặng, phu thê hai người ở phía trên ngồi yên. Các bách quan phía dưới cũng đứng yên, ngoài điện, thỉnh thoảng có hoạn quan lặng lẽ chạy vào chạy ra, ở bên ngoài nhìn xung quanh, hình như đang chờ người nào đó. Người trong điện đều biết bọn họ đang đợi Nhiêu Hữu Đạo, bên này đã thông báo Nhiêu Hữu Đạo về giờ lành đăng cơ, Nhiêu Hữu Đạo đáp lại đã biết. Có người hiểu về Nhiêu Hữu Đạo đều biết, người ta nói biết chính là biết, người cũng không nên hỏi nhiều. Người ta trước sau vẫn như vậy làm cho người không đoán được phong cách hành sự nông sâu thế nào. Nói trắng ra, cũng chờ Nhiêu Hữu Đạo tới lấy lại danh dự cho Thương Triều Tông. Bây giờ Nhiêu Hữu Đạo vừa không xuất hiện, cũng không có gì không hợp ý, làm bên này cảm thấy không biết phải làm thế nào mới tốt, không biết có nên chờ đợi hay không. Không đợi thì sợ Nhiêu Hữu Đạo vừa tới, bên này không quan tâm đã kết thúc sẽ không thích hợp. Nhiêu Hữu Đạo không xuất hiện lấy lại danh dự cho Thương Triều Tông, cũng sợ có người sẽ miên man suy nghĩ. Ngoài điện có hoạn quan châu đầu ghé tai,